5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tuyệt đối không nên cùng thần thần làm bằng hữu. Phốp phốp, ha ha ha ha ha, Hoàng Lôi đã cười xoay người, Hà Quỳnh cũng có chút câu môi, từ đạo diễn lớn, nhóm chúng ta thần thần là thật bật hack, gặp Hoàng Lôi nghi hoặc, hắn giải thích. Nhóm chúng ta thần thần có thể cùng sóc con cùng cự mãng làm bằng hữu. Cho nên ta cảm thấy, những này cá có thể là muốn lên đến cùng hắn làm bằng hữu. Không nghĩ tới liền tiến vào thần thần, cùng trong bụng của chúng ta. Hoàng Lôi bổ sung, Từ Trinh lại ngây dại, Vương Bảo Bảo tiến lên vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Nén bi thương, ngươi cùng bật hách làm sao so. Cũng ta còn là thua a. Từ Trinh ngược lại là tinh có thể tiếp nhận sự thật. Rất nhanh liền cúi thân cùng Tô Thần mặt đối mặt. Tiểu gia hỏa đại nhãn tình quay tròn. Tò mò nhìn hắn. Từ bá bá thua. Thần thần thật lợi hại. Từ Trinh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tô Thần liệt miệng. Cười rất vui vẻ. Bá bá cũng rất lợi hại. Khiêu vũ. Người chung quanh lập tức cười vang. Cười cái gì, cười cái gì? Có gì đáng cười? Thần thần rõ ràng nói rất đúng nha. Ta khiêu vũ vốn là rất lợi hại. Từ Trinh quay đầu lườm bọn họ một cái, lại cười mị mị hỏi Tô Thần. Thần thần a, ngươi nếm qua cá hấp chưng sao? Tiểu gia hỏa ngơ ngác lắc đầu, lại hỏi một câu, ăn ngon không? Phi thường ăn ngon. Hiếp đáp nhập miệng liền hóa, mà lại cá sạo trên cơ bản không có vây cá. Rất thích hợp ngươi dạng này tiểu hài tử ăn. Từ Trinh cực lực chào hàng. Hoàng Lôi nghe xong đã cảm thấy không thích hợp. Ai ai, Từ Trinh, ngươi thua liền thua. Còn dậy xui khiến đứa bé tính toán chuyện gì xảy ra a? Ta nói cho ngươi, cá hấp chưng đừng nghĩ. Tô Thần ngửa đầu nhìn xem hắn. Hoàng bá bá, cá hấp chưng ăn ngon không? Hoàng Lôi, ngoạc kép, ha ha ha ha. Từ Trinh đã im ắng cười mờ. Đối đầu Hoàng Lôi ánh mắt hắn thu liễm nhiều, nhưng rất nhanh lại đè nén không được cuồng tiếu lên. Vương Bảo Bảo một mặt mộng bức. Từ ca, ngươi cười cái gì? Rõ ràng thua, còn cười thành dạng này. Chẳng lẽ là thụ ngược đãi cuồng? Khụ khụ. Từ Trinh chậm rãi đứng người lên, tiến đến Vương Bảo Bảo bên tai lẩm bẩm một câu. Vương Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lập tức dị sắc liên tục. Đối mặt Tô Thần đơn thuần như vậy vấn đề, Hoàng Lôi có thể làm sao? Thần thần muốn ăn không? Tiểu gia hỏa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, sau đó ủy khuất cúi đầu xuống. Thế nhưng là thần thần chưa bắt được cá sạo. Trên thực tế, hắn kỳ thật liền cá sạo hình dạng thế nào cũng không biết rõ. Nhưng lại tại tiếng nói của hắn rơi xuống, ruộng nước bên trong bỗng nhiên một tiếng nổ vang, một cái bắp chân thô lớn cá sạo nhảy lên một cái. Phanh, một tiếng rơi ầm ầm trên đồng cỏ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vẫn là Tô Thần tay nhỏ ngoác ngoác Hoàng Lôi bàn tay lớn. Hỏi một câu, Hoàng bá bá, đây là cái gì cá a? Lư, cá sao? Hoàng Lôi ngơ ngác trả lời. Ăn hàng Từ Trinh ngược lại là phản ứng đầu tiên. Bận bịu nhào tới, ha ha ha ha, như thế lớn cá sao? Hấp khẳng định rất ăn ngon. Thần thần, ngươi ban đêm có lộc ăn. Tô Thần nghe vậy lập tức giơ lên góc miệng, sau đó một mặt mong đợi ngẩng đầu nhìn Hoàng Lôi. Hoàng Lôi kịp phản ứng, có chút không thể làm gì càng nhiều hơn chính là cưng chiều sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Ban đêm bá bá cho thần thần làm cá hấp chưng không vậy? Tạ ơn Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa 10 điểm có lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó bị Hoàng Lôi một cái ôm lấy. Tiền đồ, liền sẽ sáo lộ tiểu bằng hữu, đến cùng là không cam lòng. Hoàng Lôi trước khi đi tức giận hướng Từ Trinh nói một câu. cái sau lại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đắc ý dẫn theo cá sạo lắc lư hai lần. Hắn làm như có thật hướng phía ruộng nước phương hướng nói: "Cá lớn tiểu ngư a, ta nói với các ngươi a, tuyệt đối không nên cùng thần thần làm bằng hữu. Các ngươi muốn làm bằng hữu chính là cho nhóm chúng ta đưa ăn. Biết không?" Hà Quýnh đã cười đến bất lực, hắn ôm bụng miệng cũng không khép lại được. "Từ đạo, ngươi có thể hay không để cho nhóm chúng ta nghỉ ngơi một cái? Làm khán giả cũng rất mệt mỏi, cười quá mệt mỏi." Bên cạnh mấy cái nhỏ bé cuồng gật đầu, nhất là Cúc Tịnh Di cùng Dương Siêu Duyệt, hai người cười lên trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đấm. Còn Móc Thảo, dẫn đến trên tay của các nàng giờ phút này tràn đầy nước bùn. Hoàng Lôi cùng Tô Thần đi, bọn hắn lưu lại người lại muốn đem cái này một đống lớn cá chuyển về đi. Mấy người chính phát sầu làm sao vận đâu, cấp trên lại toát ra một người ảnh đến: "Các ngươi những này cá bán không?" Vẫn là A Cường Tráng. Hà Quýnh liên tục gật đầu: "A Cường Tráng, ngươi giúp nhóm chúng ta trở về cây nấm phòng, cho ngươi ít tính toán 2 khối tiền. "Không cần không cần, tiền này là cho tiểu thần tiên, không cần ít." A Cường Tráng liên tục khoát tay, sau đó hướng đầu kia xem trò vui hương dân hô một tiếng. Một bầy người chen chúc mà tới. Tô Thần ngồi tại trong lương đình uống vào sữa bò, bắp chân đạp một cái đạp một cái. Hoàng Lôi tại bên cạnh cho hắn tát cây quạt, đau lòng nhìn xem hắn ửng đỏ khuôn mặt: "Thần thần, lần sau việc tốn sức chúng ta để ngươi bành bằng ca ca làm biết không? Xem ngươi nhỏ đỏ mặt." "Ừm, tốt." Tiểu gia hỏa nhu nhu trả lời. Sau đó ánh mắt óng ánh nhìn xem sữa bò hộp: "Hoàng bá bá, cái này sữa bò uống ngon thật, dễ uống bá bá cho ngươi thêm đến một hộp." Hoàng Lôi thừa cơ cho sữa bò đánh quảng cáo, sau đó lại mở ra cha trên ống hút. Tô Thần lại cái miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Bên ngoài viện đầu vang lên một bọn người âm thanh, ngay sau đó Hà Quýnh dẫn A Cường Trắng bọn người cùng nhau tiến đến. Đám người đem cá ném xuống đất, Hà Quýnh không kịp chờ đợi đi lấy sưng, nhìn thấy Tô Thần cùng Hoàng Lôi tại đình nghỉ mát còn phất phất tay: "Hoàng lão sư, bán cá, bán cá." Hoàng Lôi thò đầu ra nhìn kỹ một chút đầu kia tiểu thần tiên cá, nhìn xem chính là không đồng dạng, thịt rất rắn chắc. "Đúng a, đúng a, ta nói với các ngươi, sát vách Tam Thẩm nhà không phải mua một cái sao? Kia mùi thơm a, xác định vững chắc ăn ngon. Cái này còn phải nói sao?" Tiểu thần tiên cá cũng có linh tính, còn dính phúc khí. A Cường Tráng ghét bỏ lườm bọn hắn một chút: "Ta nói với các ngươi a, con cá này chúng ta trước mang về, sau đó hỏi một chút người trong thôn còn muốn hay không. Không thể bán đến ngoài thôn. Nhóm chúng ta hiểu, nhóm chúng ta hiểu. Tiểu thần tiên là thôn chúng ta." Từ Trinh đã không phải là lần đầu tiên nghe được tiểu thần tiên. 10 điểm hiếu kỳ nghiêng người hỏi bành bằng: "Chuyện ra sao a? Hoàn thành thần tiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,